High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, tín ngưỡng hoài nghi. Chợt mở mắt ra, Zenovia khôi phục ý thức. Nàng và Irina bị ác ma kia đánh bại. Bất quá đối phương tựa hồ cũng không có giết chết nàng. Cảnh giác quan sát dưới bốn phía, Zenovia phát hiện mình bị nhốt ở một gian tối tăm trong căn phòng. Mà ở căn phòng một bên, có một cái thiếu nữ tóc trắng đưa lưng về phía lấy nàng, tựa hồ đánh thẳng lượng lấy cái gì. Là mình kiếm, không được nhúc nhích, trong mắt duệ mang chợt lóe. Zenovia nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó giống như là báo đi săn chui ra từ phía sau bấu vào thiếu nữ tóc trắng cổ. Lạnh lùng nói, bất quá, nhượng Zenovia ngoài ý muốn là, đối phương không hoảng hốt chút nào, ngược lại còn châm chọc nhếch miệng. Kết giới triển khai, linh quang lóe lên, sau đó một đạo cường lực kết giới từ cô gái trên người triển buông ra đến. Không kịp phản ứng, Zenovia bị hung hăng mà bắn bay đi ra ngoài. Phanh to một tiếng đập phải trên đất, khóe miệng cũng tràn ra tia, tơ, máu tươi, thần khí, cắn răng nghiến lợi. Zenovia thần sắc một mảnh âm trầm, ta gọi là Tosa, là Tenla đại nhân thân thích giáo chủ. Hiện tại, không được nhúc nhích, xoay người lại, cầm lấy phá phôi chi thánh kiếm chỉ lấy Zenovia cổ. Tosa trên cao nhìn xuống mặt đầy cười lành lạnh sắc mặt. Hừ, muốn dùng thánh kiếm tới uy hiếp ta sao? Bất quá đây cũng không phải là chính là ác ma năng đủ mơ ước lực lượng. Bỏ người lên, Zenovia xoa một chút khóe miệng máu tươi châm chọc nói. Mơ ước nó lực lượng. Ta chỉ là cảm thấy không đáng giá mà thôi. Ta những đồng bạn dĩ nhiên cũng làm là loại vật này mà mất đi sinh mệnh. Thần sắc băng lãnh, Tosa kích động trở về nói. Đối phương tựa hồ phi thường chán ghét lấy thánh kiếm. Cũng không phải cố ý ngụy trang. Zenovia không khỏi nhíu nhíu mày. Có ý gì? Thánh kiếm kế hoạch, nghe nói qua chứ. Ngươi là cái kia thánh kiếm kế hoạch người may mắn còn sống sót. Rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra? Zenovia cũng lộ ra chấn động kinh thần sắc. Nếu như đối phương là cái kia thánh kiếm kế hoạch người may mắn còn sống sót nói. Kia hết thảy liền đều nói đến thông. A, duy nhất một đây. Thánh kiếm khiến đại nhân. Liên tục cười lạnh, Tosa châm chọc lấy nói. Tosa, người đã từng cũng là giáo hội chúng ta một thành viên chứ? Ta có thể lý giải ngươi đối. Đúng, thánh kiếm kế hoạch căm ghét. Cho dù đối, đúng, chúng ta mà nói đó cũng là làm người ta chán ghét sự tình. Nhưng là kế hoạch liên quan người đã bị giáo hội phân xử. Chủ đạo người Barupa, Galileo cũng bị lạc trên dị đoan dấu ấn trục xuất. Ngươi không nên phản bội chúng ta mà cùng ác ma làm bạn. Thật sâu hô khẩu khí. Zenovia thu hồi địch ý. Nếu như thiếu nữ trước mắt thật là thánh kiếm kế hoạch người may mắn còn sống sót. Như vậy giáo hội đối. Đúng, nàng và nàng đồng bạn đều có lấy thật sâu thiếu nợ. Không thể vạn bất đắc dĩ Zenovia cũng không muốn đối địch với nàng. A, vĩ đại như vậy thánh kiếm khiến đại nhân. Người cảm thấy ta nên làm thế nào đây? Nheo cặp mắt lại. Tosa mặt đầy biểu lộ ra khá là thú vị thần sắc. Tự nhiên có thể nghe ra đối phương kia châm chọc giọng. Nhưng Zenovia cũng không ở ý. Tiếp tục nói. Tosa, ngươi bây giờ đem thánh kiếm trả lại cho ta. Sau đó chúng ta cùng đi cứu ra Irina. Các loại, chờ, nhiệm vụ sau khi hoàn thành chúng ta cùng một chỗ trở lại giáo hội. Ta sẽ hướng giáo hoàng đại nhân run sợ rõ ràng hết thảy. Sau đó chúng ta nhất định sẽ đối với ngươi cùng ngươi đồng bạn làm ra bổ nếm. Zenovia đưa ra chính, mình cho là hợp lý đề nghị. Giáo hội xác thực đối. Đúng, Tosa cùng nàng những đồng bạn làm qua phần sự tình. Nếu như có thể mà nói nàng cũng hy vọng có thể bổ nếm bọn họ xuống. Sau đó thì sao? Tiếp tục như con chó bị các ngươi lợi dụng. Cho đến mất đi giá trị sau đó mới bị các ngươi vứt bỏ. Cười lạnh không dứt, Tosa trên mặt châm chọc càng thịnh. Tuyệt sẽ không, Tosa, ta cam đoan với ngươi. Ta không phủ nhận cho dù ở giáo hội trong cũng tồn tại lấy một ít hắc ám. Nhưng chúng ta chủ không phải là đuổi những thứ này hắc ám mà tồn tại sao? Ngươi sở gặp hết thảy đều là chủ đối với ngươi thí luyện. Chỉ cần ngươi tin chắc lấy chúng ta chủ, tổng có một ngày ngươi sẽ bị cứu rỗi. Zenovia bảo đảm lấy nói. Nhưng là nghe tiếng to xa chính là ôm bụng cười lên. Cười liền nước mắt đều đã xuất hiện. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Chủ đối với ta thí luyện. Chủ sẽ đến cứu rỗi ta. Đùa gì thế? Thần sắc băng lãnh. To xa trong mắt bộc phát ra vô tận cừu hận. Ta cùng ta những đồng bạn là như vậy tin tưởng lấy hắn. Nguyện ý vì hắn bỏ ra hết thảy. Nhưng là tại chúng ta bị lừa dối lúc hắn chưa từng xuất hiện. Tại chúng ta bị lợi dụng lúc hắn chưa từng xuất hiện. Tại chúng ta nằm ở thí nghiệm trên giường thống khổ kêu thảm thiết lúc hắn chưa từng xuất hiện. Tại chúng ta đầy ở trong phòng Riz sát phát run chờ lấy bị thanh trừ lúc hắn chưa từng xuất hiện. Đúng vậy, đây đều là hắn đối với chúng ta thí luyện. Chúng ta cũng một mực tin chắc lấy hắn sẽ đến cứu rỗi chúng ta. Nhưng là, chúng ta không có chờ được cứu rỗi. Chúng ta chỉ chờ đến tuyệt vọng. Khàn giọng kiệt lực, to xa mấy hô là hô lên. Kia vô biên hận ý nhượng Zenovia đều cảm giác một trận hít thở không thông. Không tự chủ được lui mấy bước. Zenovia động động môi muốn nói gì. Nhưng lại phát hiện mình không lời nào để nói. Đúng vậy, bọn họ tin chắc lấy chủ. Nhưng chủ cũng không có cứu rỗi bọn họ. Còn sống lần đầu tiên. Zenovia đối với chính mình tín ngưỡng chủ sản sinh hoài nghi. Không có đi quản Zenovia phản ứng. Tosa an ủi săn sóc lấy chính mình khuôn mặt. Sở hữu băng lãnh cừu hận biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là kia vô tận ôn nhu thần sắc. Tại ta lâm vào hắc ám thời gian. Là Tenla đại nhân đem ta cứu ra. Quan tâm ta. Dạy dỗ ta. Thương yêu ta. Để cho ta lần nữa nắm giữ sống đi xuống hy vọng cùng dũng khí. Cho nên, Tenla đại nhân tài là ta chủ nhân, là ta thần minh, là ta hết thảy. Chắp hai tay, to xa trong mắt bộc phát ra cực hạn si mê cùng nóng bỏng. Zenovia đều không khỏi nhìn ngốc. Lúc này to xa vẻ mặt nàng cũng không xa lạ. Bởi vì giáo hội trong những kia cuồng tín đồ đối. Đúng, chủ tín ngưỡng giống như là như vậy. Không được, cô gái này, nàng đã bị ác ma kia hoàn toàn mê muội. Thánh kiếm khiến đại nhân, người muốn đi ra ngoài sao? Ngừng đối, đúng, Tenla si mê, Tosa đột nhiên nói, các ngươi chịu thả ta. Nhướng mày một cái, Zenovia có thể không tin có chuyện tốt như vậy. Cầm đi đi, chỉ cần ngươi xem xong quyển này thánh điển để cho ngươi. Khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ. Dị, Tosa đem một bản thần ma thánh điển vứt cho Zenovia. Không thể nào, ta chỉ tín ngưỡng lấy chúng ta chân chủ. Tuyệt sẽ không nhìn cái này loại ta thần ma điển. Đem thần ma thánh hoàng ném qua một bên. Zenovia lạnh lùng trở về nói. Ta chỉ là truyền đạt Tenla đại nhân ý tứ mà thôi. Có nhìn hay không tùy ngươi. Bất quá coi như không vì ngươi chính mình. Ngươi cũng nên suy nghĩ một chút ngươi vị kia đồng bạn chứ. Tiếp theo liền cẩn thận mà ở chỗ này hưởng thụ đi. Thánh kiếm khiến đại nhân. Nếu là nhìn xong Tenla đại nhân thánh điển tùy thời có thể bảo chúng ta nha. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, cười duyên liên tục. Tosa cầm lấy phá phôi chi thánh kiếm đi ra khỏi phòng. Zenovia mặc dù mong muốn thiếu nữ ngăn lại. Thế nhưng khó dây dưa kết giới triển khai lần nữa đem nàng bắn bay trở về. Dầm dầm dầm, liều mạng muốn phá hoại mất cửa. Nhưng là cả phòng cũng bị cường lực kết giới bao phủ. Bất kể Zenovia dùng lực như thế nào đều không có chút nào tác dụng. Đáng chết, một quyền nện ở tường trên. Zenovia thần sắc âm trầm. Mặc dù nàng cũng không thèm để ý chính mình sinh tử. Nhưng lại phi thường lo lắng Irina an nguy. Irina, người có thể ngàn vạn lần không nên có chuyện a. Chấm ngoặc kép, vô tận lo lắng. Zenovia trong tâm cầu nguyện lấy Irina ngàn vạn lần không nên có chuyện. Chỉ bất quá, Zenovia không biết là, ngay tại nàng cách vách cách đó không xa căn phòng. Không,